nhằm thẳng đầu Lục Nghị Phàm mà bắn tới. Khốn khiếp, đi chết đi, thống đốc đại nhân, cách trương.